Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 438. Bạch Cẩm đột phá, Nhiên Đăng Phật Tổ thần sắc không thay đổi. Bạch Cẩm những này pháp tắc thủ đoạn hắn đã lĩnh giáo qua, mà lại cũng có ứng đối chi pháp. Mỉm cười nói: "Bạch Cẩm, ngươi chưa thành chuẩn thánh, pháp lực có hạn, vận dụng nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu?" Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra: "Thử một chút mới biết được." Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, Bạch Cẩm vận chuyển đại trận, gia trì đạo vận cùng hai người đại chiến. Nếu là một vị Bạch Cẩm không sợ chút nào, nhưng là đồng thời đối mặt hai vị chuẩn thánh, Bạch Cẩm liền lộ ra lực có thua. Dù sao không phải chân chính chuẩn thánh, lấy đại la chi lực chấp trưởng pháp tắc hay là quá miễn cưỡng. Sau một lát, Bạch Cẩm liền đã mồ hôi đầm đìa, thể nội pháp lực trống rỗng. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói: "Đế quân chi năng, chúng ta đã lĩnh giáo, lấy đại la chi thân ngăn cản chuẩn thánh, đế quân đã là vang dội cổ kim. Trước không người đến, hiện tại đế quân hay là thối lui đi, miễn cho mất ra mặt." Nhiên Đăng cũng mỉm cười nhìn xem Bạch Cẩm: "Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Bạch Cẩm ra một ngụm thở dài, nói ra: "Hai vị đạo hữu nói không sai, ta xác thực pháp lực không đủ, nhưng là..." Bạch Cẩm vung tay lên, xuất hiện trước mặt một loạt bàn đào, còn có hai bình ngọc, đắc ý vừa cười vừa nói: "Nhưng là ta có bàn đào cùng cửu chuyển kim đan a." Cầm lấy bàn đào liền gặm một ngụm, mênh mông pháp lực tại thể nội nở rộ, nhất thời liền sắc mặt hồng nhuận. Bạch Cẩm giơ lên cắn một cái bàn đào, chân thành đề cử nói ra: "Thiên đình xuất phẩm tử văn bàn đào, bổ khí huyết cũng là mạnh, ngươi đáng giá có được." Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nhất thời mắt trợn tròn. Tử văn bàn đào, Hồng Hoang ít có cực phẩm linh căn, lúc tu luyện ngửi một chút đều có thể tăng cường một chút ngộ tính. Dùng tại nơi thích hợp, hoàn toàn có khả năng gia tăng một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Bây giờ tại trong tay hắn cũng chỉ là bổ sung khí huyết chi vật. Còn có cửu chuyển kim đan, đều là khó gặp thánh phẩm. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Nhiên Đăng giận dữ nói: "Từ Hàng, toàn lực xuất thủ." Quan Thế Âm cũng là giận dữ: "Giết Bạch Cẩm, đoạt bàn đào, giết Bạch Cẩm, đoạt kim đan." Bạch Cẩm một ngụm bàn đào, một ngụm kim đan, cùng hai vị chuẩn thánh đại chiến. Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm toàn lực xuất thủ, Bạch Cẩm nhất thời áp lực đại tăng. Mặc dù có bàn đào cùng kim đan làm bổ sung, nhưng là toàn lực vận dụng 6 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tác, nguyên thần tiêu hao rất lớn. Không lâu sau đó Bạch Cẩm liền nhức đầu không thôi. Tại Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm toàn lực công kích đến rơi vào hạ phong, Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm một cái linh đăng vòng cổ, keng keng keng tương đương nhẹ nhàng lay động, cuồn cuộn tử hỏa mang theo khói đặc cuồng phong hướng phía Bạch Cẩm càn quét mà đi, che đậy hết thảy, thiêu hủy hết thảy. Quả nhiên hung lệ bất quá, phanh tương đương một cái cự đại hỏa cầu đâm vào Bạch Cẩm trước ngực, nhất thời đem Bạch Cẩm đụng bay rớt ra ngoài, xông vào không trung, che ngực liên tục ho khan, hốc mắt cũng bị hun phát hồng. Quan Thế Âm Bồ Tát thì là không có tì vết, hướng phía Bạch Cẩm đi đến, trên thân bao phủ Phật quang, thần thánh bất phàm. Bạch Cẩm cái trán liền hiển hiện một tầng mật mồ hôi, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết, cắn răng nói ra: "Nhiên Đăng, Từ Hàng, đều là ngươi bức ta, tuyệt đối đừng hối hận." Nhiên Đăng Phật Tổ mang trên mặt cười lạnh: "Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Bạch Cẩm một bước phóng ra, ông tương đương đỉnh đầu hiển hiện một mảnh thật lớn khánh vân, bên trên khánh vân vô số công đức tiền tài rầm rầm rơi xuống, giống như màn mưa, huyến tâm thần người. Ba đóa hoa cốt đóa tại công đức màn mưa bên trong dáng dấp yểu điệu. Bạch Cẩm bước thứ hai phóng ra, rầm rầm tương đương một đóa hoa sen chậm rãi khai phóng, trong đó ngồi xếp bằng một cái hư ảnh. Đinh đương đại đạo giao minh thanh âm vang lên, tường vân lượn lờ, tiên nhạc dâng lên. Nhiên Đăng con mắt đột nhiên trừng lớn, cả kinh kêu lên: "Bạch Cẩm, Ngươi muốn đột phá chuẩn thánh. Quan Thế Âm cũng một chút nhíu mày. Hiện tại hắn giống như này khó có thể đối phó. Lại đột phá chuẩn thánh còn có thể đến. Lập tức nói. Sư huynh, còn mời chờ một lát. Phía sau thiên thủ trưởng tâm đều mở ra một con mắt. Thiên nhãn đồng thời nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ánh mắt hoảng hốt một chút. Nhất thời trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Từ bỏ đi. Bây giờ không phải là đột phá thời điểm. Nội tình không đủ đột phá, không thể. Không bằng từ bỏ đi tương đương ông tương đương một mảnh công đức tiền tài từ bên trên Khánh Vân bay ra. Tại không trung kịch liệt thiêu đốt. Bạch Cẩm nhất thời tỉnh táo lại. Nhìn Quan Thế Âm liếc một chút. Đột nhiên quát. Chảm tương đương, két tương đương hư không một tiếng vang vọng. Bên trên Khánh Vân liên hoa bên trong nhảy ra một cái thanh niên áo trắng. Tướng mạo cùng Bạch Cẩm có 8 phần tương tự. Đỉnh đầu cắm mấy cây màu trắng vũ mao. Lộ ra phóng khoáng ngông nghênh. Quay người nhìn về phía Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm. Thở dài thi lễ cười hì hì nói ra. Thương Thiên Bạch Hạc gặp qua hai vị đạo hữu. Quay người hóa thành một con bạch hạc bay vào Khánh Vân bên trong. Tiến vào liên hoa bên trong. Bạch Cẩm khí tức trên thân bừng bừng phấn chấn bộc phát. Giống như kiềm chế đã lâu núi lửa sôi trào mãnh liệt. Đồng thời trong lòng cảm ứng đạo một cái ý niệm trong đầu. Thiên kiếp muốn giáng lâm. Nhiên Đăng, Quan Thế Âm nhất thời nghiêm túc lên. Bạch Cẩm đột phá chuẩn thánh. Bạch Cẩm nhìn về phía hai người bọn họ. Vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu còn mời lại đến chỉ giáo. Cất bước hướng phía hai người đi đến. Quan Thế Âm Bồ Tát lay động tử kim linh, rầm rầm rầm hai đầu hỏa long bay ra, hướng phía Bạch Cẩm trùng sát mà đi. Bạch Cẩm đưa tay đối hỏa long một điểm, hai viên công đức kim tệ bay ra, bị hai đầu hỏa long nuốt vào trong miệng. Hỏa long trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Quay người hướng phía Quan Thế Âm Bồ Tát đánh tới. Tốc độ càng nhanh, giống như hai đạo hỏa tuyến. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lúc nhất thời không tra. Đông tương đương nhất thời bị hai đầu hỏa long đụng vào. Kinh hô một tiếng quanh thân nở rộ kim quang toàn lực ngăn cản. Nhưng vẫn là bị hai đầu hỏa long đụng vào ngực. Quanh tương đương một cái thật lớn xoay tròn hỏa trụ. Khói đen cuồn cuộn. Nhiên Đăng Phật Tổ thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Bạch Cẩm bên người. Bàn tay khô gầy phía trên ẩn chứa tịch diệt đại đạo. Mỗi một đạo vân tay phảng phất đều muốn lôi kéo một phương thế giới lâm vào tịch diệt bên trong. Bạch Cẩm đồng dạng nhất trưởng nghênh tiếp. Quanh tương đương đại đạo giao phong. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Bạch Cẩm người nhẹ nhàng rơi vào trung tâm trận pháp bát quái trên đài. Tay làm kiếm chỉ hướng lên trên nhất phương chỉ, quát, truyền, kiếm trận bên trong vô số thần dị phù văn hiển hiện. Vô biên vô ngần không có vật gì trận pháp không gian đại biến. Phía trên hiển hiện một phương thế giới hình chiếu. Sơn hà vô biên, cây cỏ phong phú, một nước một thạch một cọng cỏ một diệp đều mang kiếm ý sắc bén. Trống không phía dưới cũng thay đổi thành đen kịt một màu không gian. Đen nhánh không gian giống như vô tận thâm uyên, ẩn chứa trong đó đại khủng bố, phảng phất muốn mai táng thôn phệ chư thiên vạn giới. Bạch Cẩm trong lòng dâng lên ngộ ra, nữ oa nương nương cùng bình tâm nương nương hợp lực luyện chế bộ kiếm trận này. Giờ phút này mới phát huy ra nó chân chính uy năng. Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đều cảnh giác bốn phía quan sát kiếm trận biến hóa. Trước đó coi như đến kiếm trận. Nháy mắt trở nên phủ đầy sát cơ. Dù cho hai người cũng đều là một trận trong lòng run sợ. Hôm nay sợ là phải bị thua thiệt. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Hai vị đạo hữu còn mời vui lòng chỉ giáo. Kiếm trận vận chuyển. Nhất thời đem Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát lâm vào trong kiếm trận. Ngoại giới hòn đảo phía trên. Bách gia đệ tử còn tại cùng yêu tộc chém giết. Kim Long cùng Bát Kỳ Đại Xa chém giết. Phù Tăng đảo đều bị đánh chia 5 x 7. Đại địa dao động, cơ hồ muốn lâm vào hủy diệt bên trong. Chấp pháp đại đội bị yêu tộc yêu thánh ngăn chặn. Vũ Đương Thánh Mẫu, Giao Trì Vương Mẫu phân biệt bị Như Lai Phật Tổ, Bạch Trạch yêu thánh ngăn chặn. Hạo Thiên Thượng Đế cùng yêu sư Côn Bằng chế hành. Thế cục bây giờ đã không đơn thuần là yêu quốc thành lập, hay là thiên đình cùng Phật giáo yêu tộc địa vị chi tranh đoạt. Thiên đình thắng thì thiên đình tất nhiên vượt trên Phật giáo cùng yêu tộc. Yêu tộc cùng Phật giáo thắng, thiên đình thì sẽ uy danh tổn hao nhiều. Từ nơi sâu xa khí vận đều sẽ bị Phật giáo cùng yêu tộc đè xuống một đầu. Mà bây giờ thắng lợi quan trọng không ở chỗ rất nhiều đại năng chi chiến. Ngay tại hạ giới Phù Tăng đảo, khí vận Kim Long thắng thì thiên đình thắng. Bát Kỳ Đại Sa thắng thì là yêu tộc cùng Phật giáo thắng. Tam giới đại năng ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Đông Hải. Nơi đó thế cục liên quan đến lấy ngày sau Hồng Hoang hướng đi. Hiện tại liền ngay cả ngày xưa phân thần hạ giới truyền giáo đại năng cũng đều không dám nhúng tay. Liên quan đến Hồng Hoang tương lai đại cục, như thế nhân quả thực tế là quá lớn. Đủ để đem những này Hồng Hoang đại năng kéo vào lần tiếp theo lượng kiếp bên trong. Phương Bắc một mảnh mây đen bay tới. Trong mây đen từng cái to lớn hải thú thỉnh thoảng lộ ra vụn vặt. Không ít Hồng Hoang đại năng cũng tất cả đều biến sắc. Côn Bằng yêu sư vậy mà đem Bắc Hải cự thú đều phái ra. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Hạo Thiên Thượng Đế nhướng mày. Ngưng trọng nói ra, Bắc Hải cự thú. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,